Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Tâm tư. Thanh long tại Bạch Vũ Chiết cơ thể bên trong du động. Nháy mắt liền nghênh tiếp kia một cỗ sẽ phải biến mất năng lượng màu tím đậm. Sắc bén kia long chảo nhô ra, hắn đem chăm chú bắt lấy, không nói lời gì liền mang về trong đan điền. Không thể không nói, từ khi long phá cửu thiên quyết, đạt tới đệ tam trọng, hình thành cơ thể bên trong cái này thanh long sau đó, Bạch Vũ Chiết chẳng những là sức chiến đấu trở nên càng thêm cường đại, mà lại tại độ kiếp thời điểm, đều có thể giúp được đại ân. Lần trước trái tim tái tạo, nếu như không có thanh long lời nói, căn bản cũng không khả năng hoàn thành, mà lần này giữ lại cỗ này năng lượng thần bí. Nếu là dĩ vãng, đây chính là muốn làm ra thời gian rất lâu vất vả cùng cố gắng, cùng hắn đấu tranh rất lâu mới có thể thành công. Mà bây giờ đâu, trực tiếp bị thanh long cho bắt trở về, cưỡng ép cùng trước đó giữ lại xuống tới dung hợp lại cùng nhau. Sau đó liền xong việc. Từ đầu với đuôi, sử dụng thời gian đều chẳng qua 3 lượng phút mà thôi. Quả thực là quá mức đơn giản. Hô, Bạch Vũ Chiết thật dài thở ra một hơi. Rốt cục toàn bộ hoàn thành. Tận đến giờ phút này, hắn mới có thời gian đi quan sát một chút trong cơ thể mình tình huống cụ thể. Đầu tiên, hắn muốn nhìn một chút 360 cái huyệt vị quán thông hợp thành trận pháp, đến cùng có thể cho võ giả mang đến cái dạng gì chỗ tốt. Đây mới là hắn mong đợi nhất, bởi vì đây là nhân thể cực hạn, trong lịch sử chưa hề có bất kỳ võ giả làm được qua. Tại Bạch Vũ Chiết quan sát bên trong thân thể trạng thái phía dưới, lập tức liền phát hiện cơ thể bên trong kia 360 ngôi sao ngay tại lập lòe tỏa sáng. Bọn họ tạo thành một cái khổng lồ trận pháp, đem Bạch Vũ Chiết toàn bộ thân hình, từ đầu đến thân thể, hai tay hai chân, bất kỳ cái gì bộ vị đều nối liền cùng một chỗ. Từng đạo tinh quang tại trong đó nhanh chóng lưu chuyển lên. Kia tinh mang phát ra, chiếu sáng Bạch Vũ Chiết cơ thể bên trong hết thảy. Bạch Vũ Chiết chỉ cảm thấy tại hắn tinh quang chiếu rọi phía dưới, thân thể của mình tựa hồ cũng tại làm lấy một loại vô cùng chậm rãi cải biến. Cụ thể thay đổi gì? Bởi vì quá mức chậm chạp, hắn còn không cảm giác được. Nhưng là, đây là 360 cái huyệt vị tự động tại làm sự tình, coi như rất chậm chạp, có thể theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ hiển hiện ra. Trừ cái đó ra, kia tinh quang tự hành vận chuyển, cũng là một loại tu luyện. 360 chu thiên, liền sẽ là một cái đại tuần hoàn. Bạch Vũ Chiết nguyên lực liền sẽ tăng trưởng một lần. Trước mắt Bạch Vũ Chiết có thể nhìn thấy chính là những này. Bất quá chỗ tốt này cũng đã đầy đủ to lớn. Những võ giả khác đột phá tinh tụ cảnh thời điểm, nơi nào sẽ có hắn loại chuyện tốt này. Bất quá, Bạch Vũ Chiết tin tưởng, trong đó khẳng định còn sẽ có một số cái khác bí mật hoặc là chỗ tốt. Chờ đợi mình đi tìm kiếm, nhân thể trên lý luận cực hạn, tuyệt đối không có khả năng chỉ có những chỗ tốt này. Ngay sau đó, Bạch Vũ Chiết bắt đầu quan sát chính mình xương sống. Bị cải tạo qua tốt, kia từng đoạn xương cốt lộ ra óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh đúc thành, chẳng những tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, mà lại trở nên vô cùng cứng rắn, giống như thần thiết. Bạch Vũ Chiết thân thể tùy tiện hoạt động một chút, toàn thân liền bộc phát ra liên tiếp xương cốt tiếng va chạm, giống như ngọc châu rồi bàn đồng dạng thanh thúy. Đặc biệt là hắn kia chín tiết xương đuôi, lúc này giống như một đầu thần long, tràn đầy vô tận lực lượng. Bất quá, trừ thân thể cường đại, lực lượng hùng hồn bên ngoài, thứ tứ kiếp vẫn không có cho Bạch Vũ Chiết mang đến cái khác năng lực đặc thù. Đương nhiên, chỗ tốt khẳng định cũng là rất nhiều. tuyệt đối sẽ không so hắn đệ tam kiếp cải tạo ngũ tạng lục phủ phải kém. Riêng là hắn xương đuôi trải qua cải tạo sau đó, hắn hình như rồng, lực lượng vô cùng cường hoành, liền để lực chiến đấu của hắn lần nữa tăng lên một đoạn. Đương nhiên, nếu bàn về thực lực tăng lên lời nói, vẫn là hắn đại cảnh giới tăng lên đến càng nhiều hơn một chút. Tại tất cả ghi chép bên trong, đều không có bất kỳ một cái nào võ giả đạt tới qua 360 cái huyệt vị toàn bộ xung kích. Tháp sáng thành công, trước mắt có thể phát hiện chỗ tốt, chính là tu luyện càng nhanh, thậm chí Bạch Vũ Triết không cần chính mình đi tu luyện. Tu vi của hắn cũng sẽ ở chậm rãi tăng trưởng. Có điểm này sau đó, hắn tin tưởng mình tại tu luyện phương diện tốc độ, cũng có thể theo kịp đồng dạng thiên tài. Lại có, chính là 360 ngôi sao hình thành đại trận. Thời thời khắc khắc đều tại cải tạo thân thể của hắn. Kia tinh quang óng ánh, thời khắc đều chiếu sáng trong cơ thể của hắn. Lực lượng không ngừng dung nhập hắn bắp thịt cả người, huyết mạch, thậm chí là xương cốt bên trong. Cái khác, trước mắt hắn còn không có đi hảo hảo nghiên cứu. Bất quá Bạch Vũ Triết tin tưởng khẳng định còn sẽ có nhiều bí mật hơn chờ đợi mình đi phát hiện. Bạch Vũ Triết mang trên mặt nụ cười hài lòng. Vừa rồi kia toàn thân không còn chút sức lực nào mệt là trạng thái quét sạch sành sanh. Trong đan điền nguyên lực cũng đang không ngừng khôi phục. Đại cảnh giới đột phá, rất nhanh liền có thể làm cho hắn lực lượng khôi phục lại chính mình trạng thái đỉnh cao nhất bên. Trên, chờ ta vững chắc sau một khoảng thời gian, cũng nên cùng sư phụ nói một chút, ra ngoài đi một chút. Bạch Vũ Triết trong lòng tràn đầy chờ mong. Từ khi hoang vực trở về sau đó, hắn chưa từng đi bao nhiêu địa phương đâu, cũng chỉ có tại phía tây nam một cái góc vắng vẻ mà thôi. Thông Thiên Tháp điều kiện tu luyện mặc dù rất tốt, nhưng là khổng lồ như thế Mê Xuyên đại lục, mặt trên còn có rất nhiều nơi đều là đáng giá đi một lần. Du lịch, sinh tử tôi luyện, đây đều là một cái võ giả nhất định phải kinh lịch sự tình. Đương nhiên, cũng không phải là nói Thông Thiên Tháp dạy học phương thức có vấn đề. Dù sao cũng là học phủ, tiến đến tu luyện học viên, về sau tuyệt đại số đều là muốn trở về chính mình sở tại tông môn cùng gia tộc. Tự nhiên không thể quá mức hung ác, những cái kia lịch luyện cũng chỉ có chờ bọn hắn tốt nghiệp sau khi trở về đang tiến hành. Đến thời điểm nếu như người chết, liền cùng Thông Thiên Tháp không có quan hệ. Về phần Thông Thiên Tháp dự định lưu lại triệt đề trở thành học phủ một thành viên, tựa như là yêu nghiệt ban, vậy sẽ phải đợi đến tinh tụ cảnh sau đó. Yêu nghiệt ban tinh tụ cảnh thành viên, tại tuyệt đại đếm được thời điểm, đều đủ để tự vệ. Thiên tài ban thành viên, cũng là có cơ hội cuối cùng lưu tại Thông Thiên Tháp. Tại tu luyện 6 năm tốt nghiệp sau đó, liền sẽ tiến hành khảo hạch. Nếu như thông qua lời nói, liền có thể lưu lại. Đương nhiên cũng cần học viên chính mình đồng ý. Cũng không phải là mỗi cái học viên đều hy vọng lưu tại Thông Thiên Tháp. Người có chí riêng, Bạch Vũ Triết đi ra chỗ ở của mình. Lúc này hắn rất muốn đem chính mình vui sướng chia sẻ cho Lâm Hinh Vân biết. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Trước mắt lén lén gặp vài lần cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vẫn là trước tiên đem tu vi tăng lên lại nói. Cân nhắc một trận sau đó, Bạch Vũ Triết quyết định đi xông vào một lần thí luyện nơi. Bây giờ dùng mình thực lực, đã sớm có thể xông qua tầng thứ hai. Kỳ thật hắn đã có một đoạn thời gian không có đi. Gần nhất đang bận bịu các loại tu luyện, còn muốn nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Long phá cửu thiên quyết, đệ ngũ trọng vật phẩm cần thiết thực tế quá chân quý. Thông Thiên Tháp ngược lại là có thể đổi được đến, coi như hắn bây giờ đã đem đệ tứ trọng toàn bộ ngộ ra. Có thể trước mắt hắn tài lực căn bản cũng không đủ. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đến thí luyện nơi lối vào chỗ. Long Hãn Hải Y nguyên dẫn theo hồ lô rượu ngồi tại cửa ra vào trên cầu thang.